Thiếu phu nhân vô lại. Chương 845, tiểu tịch cầu hôn với Bắc Sủng Nhi. 12, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn Tịch Giản Cận ôm gì đó hơi kinh ngạc. Anh ở cái nhìn soi mói của tất cả mọi người. Nện bước nhất bình ổn chỉnh tề. Có thứ tự quy luật vượt qua biển người. Đi về phía cô, trên mặt của anh không có biểu lộ chập trùng quá lớn. Giống như một ngày này chưa từng bị anh để ở trong lòng. Cuối cùng Tịch Giản Cận đứng ở cách Bạc Sủng Nhi 1 mét. Ưỡn lưng phải thẳng tắp như vậy. Anh nhìn vào mắt cô. Thâm thúy trong mắt, là một mảnh im hơi lặng tiếng. Cho người ta một loại cảm giác thần bí. Không biết, tiếp xuống anh mở miệng nói cho cái gì. Cô nhìn anh, cảm thấy dường như đã có mấy đời. Một bên tất cả những người uống say hay không có uống say tinh đều ngừng hô hấp. Bị một màn trước mắt làm rung động rồi. Ngay cả Bạc Sủng Nhi đều thất thần rồi. Mãi cho đến Tịch Giản Cận chậm rãi quỳ gối trước mặt của cô. Một tiếng, Sủng Nhi, nồng tình mật ý, ngọt ngào dưới đáy lòng. Cô mới đột nhiên hoàn hồn. Rủ mắt, lại nhìn thấy người đàn ông cao lớn cao ngạo đó. Lúc này đã quỳ gối trước mặt mình. Dĩ vãng cô cần hất cằm nhỏ, mới có thể miễn cưỡng nhìn thẳng mắt của anh. Bây giờ lại cần cúi đầu mà nhìn. Bạc Sủng Nhi không biết vì sao. Giờ này khắc này Tịch Giản Cận chỉ gọi cô một cái tên. Thiên ngôn vạn ngữ đều còn chưa hề nói ra. Cô đã lệ nóng doanh tròng rồi. Ai có một loại cảm giác này không? Một người, mình yêu tha thiết, yêu đến quen thuộc nhất cử nhất động của anh. Một ánh mắt anh, một giọng nói anh, đều có thể liên lụy cảm giác mềm mại nhất trong lòng mình. Nếu như không có, như vậy, mình khẳng định không có gặp phải tình yêu. Đem hết toàn lực tìm lấy cái người khiến mình động tâm đi. Khuôn mặt Tịch Giản Cận, dưới ánh trăng cùng ánh đèn du thuyền sáng ngời, bao phủ một tầng mông lung. Bạc Sủng Nhi có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, hơi có một loại mỉm cười, chậm rãi kéo ra đường vân vui vẻ. Toàn thế giới, yên lặng như tờ, dù là tiếng biển rộng vỗ vào. Trong khoảnh khắc đó, đi xa, hết thảy mọi người cùng cành, đến trăng tròn chân trời, đều vô tận rút ra mông lung. Duy chỉ có hai người Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi. Trở thành tiêu điểm, cách chương.